Chương 1746, Thượng Cổ Chiến Đấu. Kim thân tuy mạnh, nhưng Trương Bách Nhân nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Kim thân cường giả lại có thể thế nào, nói ai mà không kim thân cường giả một dạng, chỉ có điều mình kim thân vẫn còn ở trong luân hồi đánh bóng, không có thời gian đi ra lãng phí thôi. Không đơn thuần là chính mình, trung thổ kỳ thực cũng không thiếu kim thân cường giả, chỉ là mọi người đều bận rộn tích trữ gốc gác, bây giờ kinh thủy sắp tới, ai dám tùy ý lãng phí thời gian, nếu không có Trương Bách Nhân chém Vương Đạo Linh này là pháp thân, chỉ sơ cũng sẽ không kinh động Vương Đạo Linh chính đang say giấc nồng bản thể. Sau đó dùng được đối phương đối với Đao Y Đi A Thai màng nổi lên lòng tham, sau đó kim thân vượt giới mà tới. Thần Châu kết giới chính là Vũ Vương Trấn Phong, đem cái kia bảy phía bắc trưởng thành mạng gì, tiên thiên thần linh chắn bên ngoài kết giới, từ đó khai sáng trung thổ nhân đạo cường thịnh trí cực thịnh thế. Luận khí số, trung thổ chính là trong trời đất, tạo hóa thần tú, biên hoang chính là ngoại đạo mạng gì, làm sao cùng trung thổ so với khí số đuổi không được trung thổ, tu sĩ tự nhiên cũng không hơn trung thổ. Bất quá Cửu Lê bộ tộc chờ tàn dư bộ hạ tại Cửu Châu ở ngoài chịu đựng la nhờ leo đánh bóng, Cửu Châu ở ngoài hoàn cảnh tàn khốc các liệt, cùng yêu ma chinh phạt chém giết, giành nhất về tranh đấu giết chóc. Hội tụ một châu lực lượng đản sinh vô thượng cao thủ, nếu bàn về sát phạt lực lượng, so với trung thổ đại khái cao hơn không chỉ 2-3 tầng. La nhờ leo có la nhờ leo chỗ tốt, khổ hàn chi địa giết chóc vô số, có thể từ trong đó giết ra tới cao thủ thân kinh bách chiến. Xa không phải trung thổ này chút an nhàn tu sĩ có thể so sánh. Thật lao lực nhìn cái kia vượt giới mà đến kim thân, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tu vi đến rồi dương thần cảnh giới, Vũ Vương kết giới ở trong mắt đã không ở thần bí, thậm chí Trương Bách Nhân dựa vào pháp nhãn, có thể nhìn thấy Vũ Vương kết giới mặt khác một mặt la nhờ le ho, cái kia phóng lên trời không cố kỵ yêu ma khí, cực kỳ cường hãn chấn áp nhất phương tiên thiên thần linh khí cơ. Vô số cao thủ thủ tại Cửu Châu bên ngoài kết giới, suy nghĩ làm sao đánh vỡ Cửu Châu kết giới. Trung thổ là sở hữu Cửu Châu ngoại giới cao thủ trong giấc ngộng thiên đường, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới quay về trung thổ. Nhìn cái kia kim thân chật vật chen vào cửa nhà, hướng về trung thổ mà đến, Trương Bách Nhân như núi bất động, trong mắt tràn đầy quái dị. Cửu Châu kết giới đối với hắn mà nói, một kiếm liền có thể cắt ra, nhưng đối với đám người kia tới nói, nhưng là lệch trời. Không thể vượt qua lệch trời, cái này cũng là Trương Bách Nhân không dám tự ý vận dụng Chu Tiên kiếm nguyên nhân, Thần Châu trung thổ chưa chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó Cửu Châu kết giới không thể phá. Ngươi như lại không tiến vào, có thể đừng trách ta một kiếm giết ngươi, ngươi không nên đoán ta. Trương Bách Nhân quét mắt Cửu Châu kết giới, trong mắt tràn đầy hí ngược. Vương Đạo Linh mặt đỏ tới mang thai, cả người mồ hôi đầm địa, chỉ là buồn rầu đầu dùng sức thôi thúc môn hộ, không có khí lực trả lời Trương Bách Nhân hỏi. Vù. Một luồng khí cơ ở Trương Bách Nhân quanh thân khuếch tán, chỉ thấy Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ bay điểm ra, xét qua hư không hướng về kia kim thân điểm tới. Không biết ngươi bây giờ còn có mấy phần lực đạo. Ngươi đê tiện nhìn Trương Bách Nhân điểm tới ngón tay, Vương Đạo Linh nhất thời sỉ và mắt sắp nước, trong mắt tràn đầy kinh nộ. Hai người chúng ta đấu pháp, đương nhiên phải phân một cao thấp, gặp nhất sinh tử, ta sao lại ngồi xem ngươi tìm tới ngoại viện, sau đó làm cho ta ở bất lợi cảnh giới. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy hí ngược, ta tuy rằng không sợ ngươi này là kim thân, nhưng ta sợ phiền phức. Âm nhẹ bay chỉ điểm một chút ở Vương Đạo Linh pháp thân mi tâm tổ khiếu, lúc này Vương Đạo Linh toàn lực chống đỡ môn hộ. Chơ mắt nhìn Trương Bách Nhân ngón tay điểm rơi, một đôi mắt sỉ và mắt sắp nước, vô liêm sỉ ngươi dám kẹt ở bình phong bên trong kim thân giận dữ hét lớn, mặt đỏ tới mang thai phát lực, muốn phải nhanh chóng xuyên qua bình phong giáng lâm giới này. Ở không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét, ở vô sắc nơi nhìn phồn hoa Trương Bách Nhân này một chỉ tuy rằng vượt quá vật ngoại, không gặp nửa điểm khói lửa nhân gian khí, nhưng bên trong nhưng ẩn chứa một tia tuyệt tiên kiếm sát ý ngón tay điểm hạ, này là pháp thân theo gió phiêu tán, kèm theo một trận thổi qua hơi gió, ở không trung phân giải. Hoàn toàn tự trong thiên địa xóa đi, không lưu nửa điểm dấu vết. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy cảm khái nhìn không dám tin tưởng, từ từ tản đi pháp thân, một khi bị tuyệt tiên kiếm chém giết, thì sẽ chém gãy quá khứ vị lai có khí cơ, đem tất cả tin tức đều từ thiên địa xóa đi, ngày sau lại không cơ hội sống lại. Cái này không thể nào. Trương Bách Nhân bá đạo này một chỉ xóa đi pháp thân quá khứ vị lai, cả kinh Vương Đạo Linh kim thân ở trong kết giới dừng chân lại, trong một đôi mắt tràn đầy sợ hãi, liền muốn xoay người lui về phía sau. Hắn sợ hắn muốn lùi về Cửu Châu bên ngoài kết giới, tự nơi nào tới thì về nơi đó. Ngươi như tiếp tục tiến lên, ta có thể chờ ngươi đi va ho tại động thủ. Ngươi như hiện tại lùi lại phía sau, những lời ấy không được bản tọa hiện tại tiểu muốn hạ sát thủ. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Đạo Linh kim thân này cùng pháp thân một loại dáng vẻ, chỉ là quanh thân khí chất tuyệt nhiên bất đồng thôi. Giống như là Quan Thế Âm Bồ Tát, có đưa tử Quan Thế Âm, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm, đại từ đại bi Quan Thế Âm các loại. Mỗi một loại pháp thân khí chất đều tuyệt nhiên bất đồng. mẹ hắn rồi Vương Đạo Linh ở bên trong kết giới chửi ầm lên, trong mắt tràn đầy suối quẩy, bây giờ hắn mới là tiến thối lưỡng nan, lâm vào khốn cảnh. Tiến vào, sợ chính mình không ngăn nổi Trương Bách Nhân cái kia đạo sát cơ. Lùi có vẻ như Trương Bách Nhân không sẽ cho mình lui ra cơ hội. Chính mình một thân thần thông bản lĩnh đều dùng để chống lại kết giới sức mạnh, nơi nào có thời gian cùng đối phương tranh đấu. Nhìn Trương Bách Nhân bộ kia chỉ cần ngươi không đáp ứng, ta tiểu hạ sát thủ đánh lén răng rấp. Vương Đạo Linh hận đến nghiến răng, ngươi kẻ này là cố ý nhìn ta tiến nhập bên trong kết giới, mới hạ sát thủ, chính là vì âm ta các hạ cũng là hữu đạo cao chân, há có thể không nói đạo nghĩa giang hồ. Đạo nghĩa giang hồ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn trước mắt Vương Đạo Linh, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ dị chi ánh sáng, hơi nhếch khóe môi lên lên, các hạ trước trắng trợn đoạt ta bảo vật, hiện tại lại tới cùng ta đàm luận đạo nghĩa giang hồ, nhưng là khó tránh khỏi có chút quá mức buồn cười. Ta Vương Đạo Linh kém một chút bị Trương Bách Nhân một câu nói phá hỏng, một khẩu lao huyết phun ra ngoài, buồn buồn hướng về trung thổ nỗ lực chen lại đây. Quả nhiên, người ở sư uy hiếp của cao y chê tờ hạ, động lực, hiệu quả không phải một loại đủ, mới bất quá hai canh giờ, Vương Đạo Linh kim thân rốt cục đột phá hai giới bình phong, thở hổn hển rơi vào đông hải mặt biển, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, ta kỳ thực hết sức nghi hoặc. Ồ, Trương Bách Nhân không cho là đúng, nghi hoặc cái gì? Ngươi nếu bỏ mặc ta kim thân lại đây, rồi lại vì sao giết ta pháp thân? Ngươi nếu như sợ ta lại đây, rồi lại chưa từng ở trong kết giới hạ sát thủ, thật là quái lạ. Vương Đạo Linh trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ha ha ha ha ha ha, Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngửa đầu cười to, ngươi xác thực cả nghĩ quá rồi, ta từ khi xuất đạo tới nay, còn chưa từng gặp kim thân tu sĩ. Tiểu liền chính ta cũng vừa mới bắt đầu liên quan đến pháp thân tu luyện, chính muốn nhìn một chút kim thân huyền liền diệu, đáng tiếc trung thổ kim thân lão quái đều ẩn nặc lên, ta coi như muốn nghiên cứu cũng không tìm được phương pháp. Người đem ta dẫn dụ đến, lại chỉ là muốn nghiên cứu ta. Vương Đạo Linh nghe vậy khí kết, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, ngữ khí bất thiện nói, các hạ không khỏi quá mức xem thường ta. Dầu gì cũng là tu thành kim thân lão tổ, bất luận ở đâu bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất một loại kia người. Lúc nào bị người như vậy xem thường quá, nói hưu nói vượng, chịu chết đi. Cảm nhận được tứ hải đối với mình áp chế lực bắt đầu tăng thêm, Trương Bách Nhân một trưởng rỗi ra, vô tận lôi quang ở tại đầu ngón tay diễn sinh, trong phút chốc xẹt qua hư không giáng lâm Vương Đạo Linh quanh thân. Tiểu tử, biết lao phu đoạt sát thượng cổ cốc trước, tu luyện là cái gì đạo sao? Vương Đạo Linh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, sau đó bàn tay rỗi một cái lấy ra một căn sáo dọc. Ô, từng đạo quái dị âm điệu ở trong biển sâu vang lên, sau một khắc tiểu gặp nước biển sao động. Một đầu kình cá bỗng nhiên nhún người nhảy một cao y, dĩ nhiên không sợ sinh tử chắn Vương Đạo Linh trước người. Ầm, Trương Bách Nhân một trường rơi xuống, cái kia cá voi hóa thành một đoàn khét thịt nướng, mà lúc này trong nước biển đạo đạo yêu khí xông lên tờ ơn ở chơi y, tận lực bồi tiếp phô thiên cái địa hải yêu hướng về Trương Bách Nhân chạy tới. Sát cơ xông lên tờ ơn ở chơi y, vô số yêu thú không sợ chết, che giả măng mọc hướng về Trương Bách Nhân tới rồi. Ta rốt cuộc biết Vương Đạo Linh tại sao gọi Vương Đạo Linh, trong đó chữ Linh đại biểu là thần thông. Câu thông thiên địa an vạn vật, quả nhiên là huyền diệu quy thừa tướng dung đùi đắc ý. Này Vương Đạo Linh ghê gớm, chỉ tiếc nơi này là ta Đông Hải, lão quy làm sao có thể ngồi xem vô số hải tộc che giả măng mọc đi chịu chết. Các hạ động tác này hơi quá đáng, dĩ nhiên ở ta tứ hải cách làm, ngự sử ta tứ hải thủy tộc, chẳng lẽ không đem ta Long Cung để vào trong mắt? Quy thừa tướng sau lưng mai rùa bắt quái lưu chuyển, tỏa ra như núi bất động ý cảnh, cái kia chút nguyên bản điền cuồng yêu thú lúc này dĩ nhiên yên tĩnh lại. Nguy rồi, lại quên trung thổ cùng cửu châu bất đồng, trung thổ nhưng là có Long Cung. Vương Đạo Linh chợt nhớ tới cái gì giống như vậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi mùi vị, sau đó thu hồi trong tay sáo nhỏ, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, nếu không để ta điều động trong biển chúng sinh, cái kia ta tiểu điều động biển rộng chi linh, thiên địa có linh, vạn vật núi sông có linh. Từ nơi sâu xa một đạo khí cơ tự Vương Đạo Linh quanh thân khuyết tán mà ra, cùng dưới chân biển rộng hòa làm một thể, sau một khắc chỉ thấy Vương Đạo Linh lưng sau ngưng tụ ra một hạt châu. Một viên hạt châu màu xanh lam nhạt, phất ống tay háo một cái, phô thiên cái địa làn sóng mang theo biển rộng sức mạnh to lớn, hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Vương Đạo Linh hô hấp cùng biển rộng thiên nhân cảm ứng, trong biển cuốn lên sóng thần, hà hơi trong biển rộng vân vũ nằm dày đặc, trong mì hệ nở dê rít gào trên mặt biển sấm sét cuồn cuộn. Vào giờ phút này, Vương Đạo Linh cùng biển rộng hòa làm một thể, chấp trưởng biển rộng lực lượng, hô hấp cùng biển rộng cảm ứng, khí tượng kinh người. Thật là lợi hại thần thông. Đây cũng là viễn cổ có thể cùng tiên thiên thần linh chinh chiến vu sư. Nhìn Vương Đạo Linh lúc này lật đổ địa vị biển rộng chi linh, chấp trưởng biển rộng lực lượng, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tụ lý càn khôn mở ra, đem cái kia vô cùng hải sóng cuốn lên, thế nhưng ba cái hô hấp sau Trương Bách Nhân tiểu không kiên trì được, bắt đầu cấp tốc lùi về sau. Biển rộng vô lượng, Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn là thu vô tận. Bất quá ba cái hô hấp, tụ lý càn khôn đã đến cực hạn. Lúc này trong biển rộng sấm vang chớp giật, tựa hồ thương thiên nổi giận, vô cùng sức mạnh to lớn chút xuống mà xuống, hướng về Trương Bách Nhân hung ác bao phủ tới. Nước biển, không phải thông thường nước biển, mà là trải qua biển rộng chi linh ra chỉ qua nước biển, không như tiên thiên thần thủy kém bao nhiêu.